Lúc này trảm huyền kiếm của Bạc Phong Hàn, Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng cùng lúc công tới. Trúc Ngọc Nghiên hừ nhẹ một tiếng, ngọc thủ thu vào tay áo, phất nhẹ như hành vân lưu thủy, nghênh tiếp thế công mãnh liệt của Khấu Bạc, hất văng binh khí của cả hai bật ra. Sự thật thì Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đã dở hết bản lĩnh lĩnh toàn thân, trong khoảng cách chưa đầy 10 bước đã biến chiêu mấy lần hồng, khiến Trúc Ngọc Nghiên không thể nắm bắt được chiêu thế của họ. Chẳng ngờ Trúc Ngọc Nghiên chỉ khẽ hất tay đã khiến cả hai căn bản không thể chống đỡ, từ thế chủ động bị rơi vào bị động. Thoạt nhìn thì chỉ một cái phất tay áo nhẹ nhàng như mây, nhưng trong mắt hai người thì lại như điểu lượng ngư phi, khắp trời đều là bóng tay áo, trong nháy mắt đã quất vào binh khí của cả hai. Lúc này Từ Tử Lăng hít sâu một hơi chân khí, búng mình lao vút lên, song cước hóa ra muôn ngàn đạo chưởng ảnh chụp xuống đầu Trúc Ngọc Nghiên. Bình bình! Sau hai tiếng khí kình chạm nhau, Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn toàn thân rung lên như bị điện giật, bắn ngược về phía sau. Nếu không phải Trúc Ngọc Nghiên cùng lúc đối phó hai người, chỉ e giờ này cả hai đã thổ huyết thọ thương giống như Từ Tử Lăng rồi. Trúc Ngọc Nghiên vốn định toàn lực giết chết một trong hai người, nào ngờ Từ Tử Lăng thọ thương vẫn không chịu ngưng, lại tiếp tục công tới, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Lúc này Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn đã ổn định cước bộ, từ hai bên bổ tới phản kích. Trúc Ngọc Nghiên cười lên khanh khách, tiếng cười trông như chuông ngọc khánh vàng, hai tay phất lên hóa thành muôn bóng mờ, bao trùm cả ba người bọn Từ Tử Lăng vào trong. Tiếng kình khí chạm nhau vang lên không ngớt, tiếp đó cả ba người cùng lúc kích vào khoảng không. Trúc Ngọc Nghiên không biết bằng cách nào đã lách mình thoát khỏi hộp công như bài sơn hải đảo ép tới, lướt nhẹ lên mái nhà, chộp lấy Thượng Quan Long rồi lộn nhào một vòng trên không, tựa hồ như y không hề có trọng lượng vậy. Ba người còn lại, Bạc Phong Hàn đứng song song đối diện với Trúc Ngọc Nghiên, toàn thân lạnh toát, đầu tóc rối loạn. Trúc Ngọc Nghiên thở ra nhẹ nhẹ, ánh mắt đảo một vòng trên mặt ba người, chậm rãi nói: "Để cho các người sống thêm 2-3 ngày nữa vậy, hiện giờ ta phải trị thương cho môn nhân, các người có thể đi rồi." Bạc Phong Hàn mỉm cười đáp trả: "Nói thì hay lắm, nhưng giờ rồi âm hậu ngươi đã dùng toàn lực mà vẫn không làm gì được chúng ta, đây là sự thật không thể chối cãi." Trúc Ngọc Nghiên dịu dàng đáp lại: "Là sự thật cũng được, không phải sự thật cũng được, tùy các ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tay kiến." Lời vừa dứt đã nhấc người bắn vọt đi, biến mất trong ánh đèn tráng lệ của Lạc Dương. Ba người đều có cảm giác vừa trở về từ quỷ môn quan, đâu dám lưu lại thêm một khắc nào nữa, vội vàng tung mình chạy đi. Tập thứ 111 của Đại Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 112.